Chương 272, Y Lệ Nữ 12. Tề Trường Mính tươi cười cứng ngắc ở, quan sát tỉ mỉ nửa ngày nàng biểu tình. Sở Vân Lê cười nhạt đứng dậy, ngươi không nóng nảy, ta liền càng không nóng nảy. Nàng thối lui, trong hơi thở quanh quẩn nhàn nhạt hương hoa cu nở dê cách xa, Tề Trường Mính đột nhiên cảm thấy chìm vào hôn mê đầu góc tựa hồ thanh tình điểm, đột nhiên liền hiểu này thơm không đúng. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng là trên người nàng son phấn thơm ngươi như thế nào cho ta hạ độc. Sở Vân Lê vướt vướt ngón tay, cái này sao, cũng không cần phải cho ngươi nói. Ngươi liền không sợ ta gọi người? Tề Trường Mính đột nhiên phát hiện chính mình nói chuyện không bị ảnh hưởng, thăm dò nhìn nàng. Ngươi thử xem. Sở Vân Lê thối lui hai bước, ôm cánh tay nhàn nhạt nói, vẫn là câu nói kia, cùng lắm thì ta liều mạng cái mạng này không muốn, liền không cho ngươi giải độc, kéo ngươi cùng chết. Hắn không dám, còn muốn làm hoàng thượng dã tâm bừng bừng người, như thế nào cam tâm liền chết tại nàng trong ngôi nhà này. Quả nhiên, mấy hơi về sau, Tề Trường Mính cất giọng phân phó nói, đi đem ngự viên khách nhân đưa về tới. Bên ngoài có người lĩnh mệnh mà đi. Sở Vân Lê xoay người, tay bên trong một đỏ một trắng hai hạt dược hoàn, kia màu đo tiểu viên thuốc thoạt nhìn liền có chút quỷ dị, Tề Trường Mính vừa thấy hạ liền cau mày. Sở Vân Lê động tác nhanh chóng trước cho hắn lấp màu đo đến miệng bên trong, cười nói, viên này ăn đi đâu rồi, mỗi tháng đều phải ăn giải dược, nếu là không ăn, liền toàn thân ngứa. Nhớ rõ ngươi kia vị chắc phi sao lúc trước Ngô Diên Nhi chạy đi tìm cha, bị hạ độc hậu sinh sinh móc ra đầy người máu đạo đạo. Phải biết, đối với một cái dựa vào mỹ mạo cố sủng nữ nhân mà nói, một thân băng cơ da tuyết chính là nàng mệnh, nếu là không có kia thân da thịt, nàng liền cái gì cũng chưa. Nếu như không phải thực sự nhịn không được, nàng chắc chắn sẽ không như thế. Tề Trường Mính trong mắt, che giấu mắt bên trong vẻ hung ác, nói, nhớ rõ. Lại ăn màu trắng dược hoàn, khí lực cả người chậm rãi trở về, hắn mới đứng dậy, ôn nhu nói, Doanh Ngữ, kỳ thật ngươi không cần phải đối với ta như vậy, ngươi thật muốn làm ta làm chuyện ta khẳng định sẽ làm. Ngươi nghĩ muốn gặp ngươi tộc huynh, ta làm cho người ta đem hắn mang tới chính là. Sở Vân Lê đi đến một bên cái đỉnh bên trong ngồi xuống, thuận tay đốt lên bên cạnh hương hương, không tiếp hắn nói. Cũng không lâu lắm, bên ngoài có người gõ cửa, chính nàng tự mình đi mở. Mở ra một đường nhỏ liền thấy cô lộ bị người dẫn đứng tại cửa ra vào, đưa tay kéo hắn đi và ho, lại phanh một tiếng đóng cửa lại. Mấy ngày nay ngươi ở chỗ nào? Tại hoàng tử phủ. Hắn trụ viện tử, vốn là ta vì ngươi chuẩn bị, đáng tiếc còn không có chuẩn bị tốt, ngươi liền cách ta mà đi. Lời này là phía sau Tề Trường Mính nói. Sở Vân Lê không để ý hắn, chỉ thấy người trước mặt, trên dưới đánh giá một phen, thấy hắn toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại, có chút thở phào. Lộ Tam ca, ngươi cho hắn phối dược đúng hay không? Cô lộ trầm mặc, hồi lâu nói, hắn nói nếu là không xứng, liền muốn giết ngươi. Sở Vân Lê truy vấn, ngươi cho bao nhiêu mấy người liền một cái? Cô lộ bận bịu trả lời. Ta sau khi đến kinh thành, chưa hề đối người nói chúng ta tộc bên trong có những thuốc kia. Sở Vân Lê chân thành nói, thuốc kia đối với bọn hắn tới nói dùng quá tốt, nhưng thủ đoạn quá khó lường cũng sẽ làm cho người ta e ngại. Ngươi như vậy sẽ cho tộc nhân gây tai họa. Ta sợ hắn thương tổn ngươi. Cô lộ nhìn nàng, bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta về nhà có được hay không ta sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Nói xong, nàng nhìn về phía sau Tề Trường Mính, xin hỏi điện hạ, nhưng có đem thuốc này sự tình để lộ ra đi? Tề Trường Mính lắc đầu, không có. Nàng đoán cu nở dê không có, tốt như vậy dùng đồ vật, càng ít người biết càng tốt. Điện hạ mời về. Đến thời điểm ta sẽ dâng lên giải dược. Tề Trường Mính cất bước, đi đến nàng trước mặt lúc dừng lại. Doanh Ngữ, ngươi sẽ không thật vì hắn mới cự tuyệt ta à? Không phải. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, ta và ngươi, không phải người một đường. Cô Doanh Ngữ đợi mấy năm, đợi đến kết quả chính là tộc nhân bị diệt, chính mình cũng không thể kết thúc yên lành. Đương nhiên, trừ phi nàng nguyện ý làm tần phi, vòng tại hậu cung bên trong, làm dành riêng cho hắn đại phu. Tề Trường Mính cũng không có rời đi, cu nở dê không có đưa tay mở cửa, hắn nhìn một chút cô lộ, nói, cô đại phu là lưu tại nơi này, hay là theo ta đi? Cô lộ trầm mặc hạ, đưa tay mở cửa, xem bộ dáng kia vẫn thật là muốn cùng hắn cùng rời đi. Sở Vân Lê một mặt không hiểu, lộ tam ca, ngươi làm cái gì ngươi không quay về, không nguyện ý gả cho ta, không phải liền là bởi vì bị này quyền thế mê mắt? Ngươi yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi rõ ràng. Ta cũng có thể để ngươi qua phú quý nhật tử. Nói xong, hắn cất bước đi ra ngoài. Thấy thế, Sở Vân Lê lập tức liền nổi giận, từng thanh người kéo lại, phanh một tiếng đóng cửa lại, tiễn khách. Nếu lấy cô lộ trở về nhà ở, nàng trầm giọng hỏi, ngươi muốn lấy cái gì đổi quan to lộc hậu liền dùng những thuốc kia sao? Cô lộ xem thường, ngươi có thể đổi quan trước, dựa vào cái gì ta không thể dùng suốt đời sở học đổi ta kia là cứu người Sở Vân Lê cường điệu, cứu người sẽ không để cho người kiêng kỵ, ngươi những thuốc kia nếu để bọn họ sẽ đối với tộc nhân động thủ. Ta vì chính mình nhu cầu quan chức, cu nở dê không nghĩ tới làm tộc nhân thay ta cản hai. Nàng ngữ khí kích động, cô lộ một mặt không hiểu, ngữ nhi, ngươi thế nào tộc nhân ở tại trong núi sâu, ngoại trừ ngươi ta, ai cũng tìm không thấy bọn họ. Như thế nào lại có tai nạn nhìn hắn thật không đi, một bộ khó chơi bộ dáng, căn bản nói không thông. Sở Vân Lê trầm ngâm hạ, nói, ngươi không đi cũng được, chỉ là thuốc kia ngươi không thể lại cho hắn phối. Về sau ngươi cu nở dê không cho phép dùng lại độc, nếu thật là nhàm chán, liền đi trị bệnh cứu người. Vừa vặn lần này không có tay, bị nàng khinh phiêu phiêu giải, thoạt nhìn cũng không giống bao nhiêu lợi hại đồ vật. Cô lộ nghi hoặc, vậy ngươi không phải cũng hạ độc ta liền hạ xuống nhuyễn ngân tán. Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, về phần ta nói giải dược, kia là lừa gạt hắn. Căn bản cũng không có hạ độc. Liền phải làm hắn coi là ích tộc chỉ là biết trị bệnh. Nhiều nhất biết chút bình thường đại phu đều sẽ độc, như vậy mới có thể an toàn. Kỳ thật, an toàn nhất biện pháp là bọn họ đều rời xa kinh thành, trở lại ích tộc bên trong, vậy ai cũng không tìm được. Chỉ là nếu kinh thành này một đám chuyện không giải quyết, không đợi Tề Trường Minh chết liền rời đi lời nói, chỉ sợ cô doanh ngự không đáp ứng bên kia Tề Trường Minh trở lại phủ bên trong, lập tức tìm tới phủ bên trong đại phu, liên tục xem xét lúc sau, biểu thị hắn cũng không có trúng độc. Đối với kết quả này, hắn cũng không tin tưởng, cái kia quỷ dị màu đo dược hoàn, thoạt nhìn cũng không giống như là không độc dáng vẻ. Thế là, lại khiến người ta đi thái y đi thử đi va ho thái y đi, còn làm cho người ta đi kinh thành bên trong đi mời các đại danh y đi cả ngày, hoàng tử phủ cửa ra ra vào vào đều là các loại đại phu, được đến kết quả cũng giống nhau. Hết thể bình thường. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy liền phải tin tức. Tam hoàng tử Tề Trường Minh hôm qua lúc nửa đêm rửa mặt theo trong thùng tắm đi ra lúc, đạp trên đất nước ngã một phát, sau đó liền choáng. Vốn dĩ hôm qua hoàng tử phủ mời trong kinh thành bao bên ngoài quát thái y thì thử như vậy nhiều đại phu cho hắn xem xét, đều hết thể bình thường, không nghĩ tới buổi tối liền ngã. Đến buổi trưa, liền lại truyền ra một loại khác thuyết pháp, nói là tam điện hạ đại khái chạy tới đoán mệnh, biết chính mình sẽ xảy ra bệnh, bằng không nói không thông à. Ai sẽ vô duyên vô cớ tìm người cho chính mình bắt mạch vô luận người ngoài như thế nào suy đoán, hoàng thượng làm thái y đi trần trị, vô luận là thái y vẫn là đại phu đều nói tam điện hạ đại khái ném tới đầu mới có thể té xỉu, có thể hay không tỉnh lại, ai cũng không biết. Cô lộ trở về lúc sau liền không có đi ra ngoài, vừa vặn nha hoàn cùng với nàng bẩm báo thời điểm hắn đứng tại cửa ra vào nghe nửa ngày, chờ nha hoàn lui ra, hắn mới vào cửa, là ngươi Sở Vân Lê nhướng mày. Đừng nói nhảm. Độc hại hoàng tử, đây chính là chu cựu tộc đại tội, ta làm sao dám? Tề Trường Minh đã nhận định đích tộc dược dùng tốt, Sở Vân Lê như thế nào lại làm hắn còn ở bên ngoài đầu tiêu giao vô luận như thế nào, ích tộc thiện độc sự tình, không thể truyền đi nhìn trước mặt cô lộ, nàng lần nữa cảnh cáo, những thuốc kia, không cho phép lấy thêm ra đến rồi. Thành bên ngoài có y y quán, nếu là ngươi nguyện ý, đi giúp ngồi công đường xử án. Kỳ thật nhìn chằm chằm cô lộ người cũng liền Tề Trường Minh mà thôi, ngoại trừ hắn, đại khái cu nở dê không có người sẽ chú ý nàng có một cái đến đây tìm thân tộc huynh. Bây giờ hắn hôn mê bất tỉnh, căn bản sẽ không có người để ý cô lộ. Nói cho cùng, còn là bởi vì cô doanh ngự ở trước mặt hắn lộ ra qua nhiều, đổi một người, là nghĩ không ra ích tộc dược có bao nhiêu tốt dùng. Phần lớn người chỉ coi nàng là cái bình thường y dị thuật rất tốt hương giã thôn cô. Tốt số cứu được tam hoàng tử cùng thái tử, lúc này mới nhảy lên trở thành nữ y y, kỳ thật càng nhiều chỉ nghe qua truyền ngôn người, cũng không cho rằng một cái tuổi trẻ cô nương y y thuật có thế hảo đi đến nơi nào. Như vậy một bận điệu, nàng vài ngày không có đi hầu phủ, chính thu thập cái hòm thuốc dự định đi một chuyến đâu rồi, bên ngoài người gác cổng tới bẩm báo, vợ an hầu đến rồi, nói là tới cửa cầu y y Triệu Lâm mang theo Triệu Phong. Vư A Thượng còn có cái mặt mũi tràn đầy bất khí Triệu Tráng, tổ tôn ba người ngồi trong khách sảnh, Triệu Lâm ngay tại răn dậy, Người đó là cái gì sắc mặt đừng nhìn cô đại phu trẻ tuổi, nhân gia có thể cứu hảo ngươi đại ca, liền phải đối người đầy đủ tôn trọng. Đừng ta nghiêm mặt, ta lại không có để ngươi đến, chính ngươi một hai phải theo tới Sở Vân Lê ngay vào lúc này đi vào, nhìn thấy trên mặt ghế sắc tái nhợt Triệu Phong, thở dài nói, ngươi bây giờ không nên động tác, trở lại hảo một ít đa động động đối với ngươi mới có chỗ tốt. Triệu Lâm vội vàng đứng dậy, hai ngày trước nghe nói cô đại phu đi Đông Cung, chúng ta không tốt hơn cửa, mỗi ngày đi hầu phủ ngươi cu nở dê phiền phức, ngày sau ta làm cho người ta mỗi ngày tiện hắn tới. Làm phiền cô đại phu. Khách khách khí khí. Không phiền phức. Sở Vân Lê tiến lên, liếc một cái bên cạnh Triệu Tráng, đưa tay bắt mạch, làm bộ không thấy được Triệu Lâm đối với hắn hung ác đạp, hồi lâu nói, đến hành trâm, kỳ thật vẫn là trong hầu phủ tương đối dễ dàng. Dứt lời, chỉ thấy đối diện Triệu Phong ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc, ta nhớ ngươi lắm. Lại thấp giọng nói, Minh Huyên. Nha, lại nghĩ tới đến rồi. Ngoại trừ hai chữ cuối cùng thấp không thể nghe thấy, trước mặt câu nói kia phòng bên trong người đều nghe được, Triệu Tráng một mặt kinh ngạc, Triệu Lâm ngơ ngẩn, sau đó vỗ đùi, quả nhiên là ta tôn tử, chính là thông minh lời ra khỏi miệng giật mình lỡ lời, bận bịu ngừng nói, cười ha hả hỏi. Cô đại phu năm nay bao nhiêu tuổi? Sở Vân Lê không có nhận lời này, nói, trước đi khách viện bên trong hành trâm đi. Lúc này mới đối cao hứng không thôi Triệu Lâm, hầu ra, hành trâm chậm trễ thời gian, không bằng các ngươi về trước đi hảo hảo hảo. Triệu Lâm vui vẻ túm rõ ràng có lời muốn nói Triệu Tráng rời đi. Bọn người đi, Triệu Phong bắt lấy nàng tay, Minh Huyên, ta thật nhớ ngươi. Không bằng ta chọn cái ngày tốt tới cửa cầu hôn. Sở Vân Lê bật cười. Ngươi cái này thân thể nhỏ bé, vẫn là trước chữa khỏi rồi nói sau. Nhắc lên cái này, Triệu Phong cũng có chút hề hoài, mỗi lần đều là nhất chật vật thời điểm gặp ngươi. Có thể gặp gỡ kỳ thật rất tốt. Sở Vân Lê lời này chân tâm thật ý, gặp được liền có thể cứu hắn, hai người còn có một thế duyên. Làm cho người ta đem hắn dọn đi khách viện, một lần châm hành xong, lại lần nữa phối dược, làm cho người ta đem hắn đưa tiễn. Hai ngày trước nàng bởi vì ở tại Đông Cung, đều không có đi thái y y thự, vừa vặn ngày hôm nay sắc trời còn sớm, nàng thu thập cái hòm thuốc đi một chuyến, vừa tới đâu rồi y, nói là cung bên trong có chỉ y đến, làm Sở Vân Lê đi hoàng tử phủ nhìn xem Tề Trường Mính. Vừa rồi tại giá trị thái y y đều chạy một lần, nàng không tại, tự nhiên không có đi. Sở Vân Lê mang theo cái hòm thuốc, lần nữa bước vào hoàng tử phủ, Nô Diên Nhi mang theo mấy cái thị thiếp trang điểm nữ tử chính ô ô khóc. Cú nở dê không quan tâm thanh âm cùng trăng dùng, nước mắt khét mặt mũi tràn đầy, mặt bên trên trang đều bỏ ra. Sau tấm bình phong nằm chính là Tề Trường Mính. Thấy được nàng vào cửa, Nô Diên Nhi nhíu nhíu mày, chất vấn, ngươi tới làm cái gì phụng chỉ cho điện hạ bắt mạch. Sở Vân Lê ngữ khí bình thản rất nhiều, chỉ coi bên trong nằm chính là bình thường bệnh nhân. Vốn dĩ Nô Diên Nhi nghĩ muốn trực tiếp đuổi nàng đi ra ngoài, nghe được là phụng chỉ. Làm cho người ta đuổi nàng đi ra ngoài liền nói không ra. Đến cùng nhịn không được, cười nhạo nói, thái y y viện viện thủ cu nở dê thuốc thủ vô sách, ngươi có thế có biện pháp nào? Sở Vân Lê vòng qua bình phong, ngồi xuống trước giường bắt mạch. Nô Diên Nhi đuổi đi vào, thấy nàng bắt mạch đằng sau sắc bình thản, rêu cực nói, không có cách nào a, cũng liền điện hạ coi trọng ngươi, kỳ thật muốn ta nói, ngươi chính là vận khí tốt vừa vận tại điện hạ bị thương thời điểm gặp được mà thôi, bằng không. Ngươi như vậy thôn cô, cả một đời cu nở dê không có khả năng vào kinh thành, càng không khả năng vào hoàng tử phủ điện hạ đối với ngươi có lòng, ngươi ngược lại trướng mắt, đừng cho mặt không muốn mặt. Sớm làm thu này phó thần y ghi diễn xuất lăn ra ngoài, thái y ghi đều không có ngươi như vậy ngạo khí, nhìn ngươi liền phiền. Về sau ngươi đều không cần tới. Hiện nay Tể Trường Mính hôn mê, hoàng tử phi còn không có vào cửa, toàn bộ hoàng tử phủ thân phận tối cao cũng chỉ có Ngô Diên Nhi. Trên cơ bản tất cả mọi người sẽ cho nàng mấy phần mặt mũi. Nhìn giường bên trên hôn mê bất tỉnh người, Sở Vân Lê thu hồi chính mình mạch gối, trang trở về cái hòm thuốc, cười nói, ta lúc này đi. Có ít người thoạt nhìn hôn mê bất tỉnh, nhưng kỳ thật lỗ thai cũng nghe được, bất quá loại chuyện này cũng không cần phải nói cho cái này nữ nhân. Các nàng mỗi ngày đặt gian ngoài khóc, tựa như là gào tang đồng dạng không biết Tề Trường Mính mỗi ngày nghe là cái gì ý nghĩ nghĩ tới đây đã cảm thấy cao hứng. Nàng rời đi bước chân có chút nhẹ nhàng. Tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20191229106, 08, 422019122920, 52,